Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 137, hết thảy đều kết thúc. Hạ, trung thu khoái hoạt, Giang Thần Hy cùng Tô Huân về tới Ba Dô. Dortmund rất có thành ý, Tô Huân nói. Giang Thần Hy gật gật đầu, đúng là rất có thành ý. Câu lạc bộ phó chủ tịch kiêm câu lạc bộ quản lý Watt. Thể dục chủ quản Juozeke, đội bóng huấn luyện viên trưởng Duyên, Klopp, Dortmund tam cự đầu cùng lúc xuất hiện, mời hắn gia nhập liên minh. Quy cách này đãi ngộ là cực cao. Đúng vậy, cuối cùng xuất hiện cái kia dâu quay nón nam tử chính là Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp. Hắn bởi vì lâm thời trong nhà có việc, vội vàng xử lý trong nhà sự vụ về sau khẩn cấp chạy tới. Dortmund thành ý không chỉ thể hiện tại câu lạc bộ tam cự đầu tề tụ trên thái độ mặt. Cầu thủ chuyển nhượng đi một cái mới cầu hội, huấn luyện viên trưởng thái độ cực kỳ trọng yếu. Klopp là chủ huấn luyện viên, trịnh trọng tỏ thái độ. Giang Thần Hy cứng tại chiến thuật của hắn bản thiết kế bên trong có vô cùng trọng yếu địa vị. Câu lạc bộ sẽ vì hắn chế tạo riêng dán vào chiến thuật. Mặc dù câu nói này có lẽ tương đối rảnh rỗi hiện, nhưng là cái này tối thiểu nhất đại biểu huấn luyện viên trưởng thái độ. Klopp đích thân tới mời hắn gia nhập liên minh, đồng thời có thái độ này, cái này như vậy đủ rồi. Tối thiểu nhất cái này có thể cam đoan Klopp đối với hắn trình độ nhất định coi trọng, cam đoan hắn ra sân cơ hội. Cầu thủ chủ lực vị trí là cần dựa vào trên sân bóng biểu hiện đi phấn đấu ra. Cái này đầu tiên phải có ra sân cơ hội cam đoan. Sau đó bắt lấy những cơ hội này, bảo đảm chủ lực vị trí. Hiện tại, cái này khâu có Klopp học thuộc lòng. Cho cơ hội, nắm lấy cơ hội, bảo đảm chủ lực vị trí. Nếu như ngay từ đầu cho cơ hội, nhưng là không có nắm lấy cơ hội, thì nên trách không được bất luận kẻ nào. Klopp là một cái để cho người ta cảm nhận được kích tình tính cách huấn luyện viên trưởng. Hắn hướng tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong phát ra mời. Giang, tới đi, đến Đại Hoàng Phong, Bumblebee, chúng ta cùng một chỗ cầm Champions League. Lời này quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ngoài ra, Dortmund thể dục chủ quản Juozeke thì để lộ ra một tin tức. Hoặc là có thể coi là Dortmund câu lạc bộ chịu trách nhiệm tỏ thái độ. Nếu như Giang Thần Hy gật đầu, xác nhận gia nhập liên minh Dortmund, Dortmund câu lạc bộ sẽ bán đi Lewandowski. Trước mắt, liên quan tới Lewandowski khả năng chuyển nhượng Bayern Munich tin tức xôn xao. Trước đây truyền thông đưa tin là Dortmund câu lạc bộ một mực tại kiệt lực giữ lại Ba Lan người. Götze là bị Bayern Munich trực tiếp ném ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng cưỡng ép chuyển xé. Cái này cũng dẫn đến song phương câu lạc bộ quan hệ chuyển biến xấu. Mà một vị Bayern cao tầng lúc đương thời chút ngạo mạn nói qua. Câu lạc bộ đồng thời mua xuống Götze cùng Lai Vạn không có chút nào phong hiểm. Cái này cũng chọc giận Dortmund cao tầng. Cứ việc trước đây truyền thông đưa tin nói Bayern Munich đã đem chuyển nhượng phí kim ngạch tăng lên tới 3.100 vạn euro. Đây đối với một cái chỉ còn lại một năm hiệp ước cầu thủ tới nói có thể xưng giá trên trời. Nhưng là câu lạc bộ quản lý Watt trước đây liền kiên trì mạnh hơn Leo Lewandowski một cái mùa giải. Cho dù là hạ mùa giải để Ba Lan người miễn phí đi Munich, cũng tuyệt đối phải cùng Bayern Munich đòn khiêng đến cùng. Đây cũng là chủ lưu truyền thông xem chút. Dortmund bị Bayern Munich tức điên lên. Cho nên, cứ việc Lewandowski tâm tâm hướng Bayern Munich, đồng thời cùng Dortmund quan hệ phi thường không xong. Nhưng là, Dortmund y nguyên kiên trì ép ở lại Ba Lan người, tình nguyện để hắn một năm sau tự do chuyển nhượng. Trong hiện thực đúng là như thế. Hiện tại, Juozeke làm ra tỏ thái độ như vậy, có ý nghĩa quan trọng. Giang Thần Hy chuyển nhượng Dortmund. Dortmund nguyện ý nhịn xuống một hơi này, đem Lewandowski bán đi. Điều này nói rõ Đốc Môn đối Giang Thần Hy chân chính coi trọng. Điều này nói rõ Đốc Môn phương diện đúng là đưa bóng đội dẫn bóng trách nhiệm giao cho Giang Thần Hy. Mặt khác, từ Giang Thần Hy người cảm nhận mà nói, Đốc Môn vì mời hắn gia nhập liên minh, nguyện ý biến đi Lewandowski, cái này trước mắt bị bao quát Real Madrid, MU, Bayern Munich chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ truy đuổi tiên phong. Cái này cảm giác thật thoải mái, tối thiểu nhất so Arsenal trước đây đem thao tác muốn để hắn cảm thấy dễ chịu. Cái này khiến hắn cảm thấy được coi trọng cùng được tôn trọng. Giang Thần Hy đáp ứng Đốc Môn phương diện, hắn sẽ trong vòng 3 ngày trả lời. 3 ngày rất nhanh sắp trôi qua. Quyết định, Tô Huân hỏi. Ân, Giang Thần Hy gật gật đầu, biểu lộ chăm chú. Ta cũng cảm thấy cái lựa chọn này rất tốt. Tô Huân nói, vậy sao ngươi không có thuyết phục ta? Giang Thần Hy nghi hoặc hỏi. Từ Geneva sau khi trở về, Tô Huân cũng không có liền hắn chuyển nhượng sự tình lại nói cái gì. Cho dù là Giang Thần Hy hỏi, Tô Huân cũng liền trực tiếp đáp lời, chính ngươi quyết định a. Tất cả tình huống, lợi và hại, chúng ta trước đây đều phân tích qua. Cho nên, không cần ta nói thêm cái gì a. Vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều duy trì. Tô Huân mặt giãn ra tiếu dung, quyết định làm được trước đó, ta không muốn ảnh hưởng đến lựa chọn của ngươi, quyết định làm ra về sau, còn lại công việc giao cho ta. Tạ ơn, Giang Thần Hy nắm ở nữ hài, tại chân bóng mỹ lệ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn biết mấy ngày nay Tô Huân bận tối mày tối mặt, cũng là vì đến tiếp sau đàm phán công việc. Geneva, Đốc Môn quản lý Watt cùng huấn luyện viên trưởng Klopp đã rời đi, lưu lại câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke lưu thủ. Hắn chính tại chờ đợi lo lắng tin tức. Giang Thần Hy quyết định đối với Đốc Môn toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng chiến lược. Đối với đằng sau mấy cái mùa giải chiến lược phát triển đều cực kỳ trọng yếu. Câu lạc bộ quản lý Watt mạnh hơn Lưu Lewandowski. Đối với cái này Juozeke là không đồng ý. Đây là lưỡng bại câu thương thao tác. Cho nên, hắn thuyết phục Watt đưa vào Giang Thần Hy gia nhập liên minh, đồng thời đem Lewandowski bộ hiện phương án. Đối với cái này, Watt là có giữ lại đồng ý. Hắn chỉ đồng ý Giang Thần Hy đổi Lewandowski phương án. Những nhân tuyển khác hắn không đồng ý. Cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong tại Champions League đấu trường biểu hiện để Watt khác sâu ấn tượng. Hiện tại, liền nhìn Giang Thần Hy hồi phục. Chuông điện thoại di động vang lên. Juozeke nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cô gái trẻ tuổi thanh âm. Là Giang Thần Hy bạn gái cùng người đại diện Tô Huân nữ sĩ. Juozeke tiên sinh, người tốt. Người đại diện nữ sĩ thanh âm thông qua sóng điện từ truyền tống. Phi thường cảm tạ Đốc Môn mời. Juozeke trong lòng chợt lạnh. Sau đó liền nghe đến. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại, chúng ta có thể thương thảo người hiệp ước. Thanh âm này nghe vào trong tai, giống như tiếng trời. Tô Huân đại biểu Giang Thần Hy cùng Đốc Môn đàm người hiệp ước. Giang Thần Hy trước mắt tại Basel đích lương hàng năm là thuế sau 50 vạn euro. Trước đây, Arsenal mở ra lương tuần 3.5 vạn bảng Anh tầm hợp thuế sau 118 vạn euro đích lương hàng năm đãi ngộ đều bị Giang Thần Hy cự tuyệt. Cho nên, cùng Đốc Môn hiệp ước đàm phán, Đốc Môn phương diện ít nhất phải biểu hiện ra nhất định thành ý. Bundesliga đích lương hàng năm cũng là cho thuế năm trước lương. Tô Huân yêu cầu 500 vạn euro đích lương hàng năm. Thuế sau tầm hợp 275 vạn euro. Juozeke trực tiếp liền cự tuyệt. Đây không có khả năng. Cho dù là Roy tiền lương đều không có cao như thế. Roy là Đốc Môn trước mắt số 1 ngôi sao. Bóng đá. Cầm là đội bóng 450 vạn euro đỉnh lương đãi ngộ. Giang Thần Hy vừa đến đã yêu cầu đội bóng đỉnh lương đãi ngộ. siêu việt Roy, đây là Dortmund không thể nào tiếp thu được. Theo chúng ta biết, Roy tục tầm đã hoàn thành. Tô Huân mỉm cười nói. Dù Ozeke khuôn mặt biến đổi, Tô Huân nói không sai. Tại Götze bị Bayern Munich cưỡng ép đào sau khi đi, Dortmund liền lập tức mở ra cùng Roy tục tầm. Dortmund câu lạc bộ nguyện ý cho Roy 600 vạn euro đích lương hàng năm đãi ngộ. Điều kiện là Roy từ bỏ giải ước vàng thỏi khoản. Trước mắt Roy trên người có 1/2500 vạn euro giải ước vàng thỏi khoản. Phần này giải ước vàng thỏi khoản qua sang năm ngày 1 tháng 7 liền đem chính thức có hiệu lực. Lấy Roy trước mắt biểu hiện, cái này giải thích gâu kim ngạch căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Trước mắt, Dortmund phương diện cùng Roy liên tục tầm cơ bản đạt thành nhất trí. Đội bóng mở ra 600 vạn euro đích lương hàng năm. Tầm hợp thuế sau 330 vạn euro. Roy giải ước gâu kim ngạch tăng lên tới 3.500 vạn euro. Giải ước gâu có hiệu lực ngày đẩy sau đến năm 2015 ngày mùng 1 tháng 7. Mặc dù nhưng cái này giải ước vàng thỏi khoản tồn tại. 3.500 vạn euro giải ước gâu cũng chẳng phải an toàn. Cái này khiến Dortmund cao tầng y nguyên không hài lòng. Nhưng là, dù sao cũng là đàm phán có chỗ tiến triển. 3.500 vạn giải ước kim tổng so 2.500 vạn euro giải ước gâu muốn tới an toàn một chút. Đi, 500 vạn euro không có khả năng. Ozeke lắc đầu, Roy tục tầm, đề cao lớn tiền lương là bị tình thế ép buộc. Dortmund tại cầu thủ tiền lương đãi ngộ bên trên luôn luôn khá là cẩn thận. Dortmund có được năm 104 xây đội sử. Có thể dung nạp 81.359 người sân bóng. Tại chủ trận đấu lúc buổi diễn đông nghẹt, là toàn bộ châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong nóng nảy nhất sân nhà. Năm 1997, Dortmund tại Champions League trong trận chung kết 3-1 đánh bại Juventus. Thủ đoạt Champions League cúp vô địch, nhưng ở năm 2004 cùng 2005 năm, chi này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ suýt nữa phá sản. Cuối cùng dựa vào cho vay mới thoát khỏi nguy cơ. Trong đó cùng Bayern Munich quân bị thi đua, mở ra lương cao truy cầu ngôi sao bóng đá. Ở mức độ rất lớn kéo sụp đổ Dortmund tài chính. Cho nên, hiện tại, Dortmund hấp thủ giáo huấn. Bọn hắn đỉnh lương cầu thủ đãi ngộ. Thậm chí kém xa Sanke 04 cùng Wolfsburg. Tô Huân đem một chương văn kiện giấy đưa cho Ozeke. Xem ra Tô Huân nữ sĩ công việc làm được rất tỉ mỉ a. Ozeke cười khổ một tiếng. Nói, phần văn kiện này trên giấy là Dortmund trước mắt trọng yếu cầu thủ đích lương hàng năm đãi ngộ. Cùng cầu thủ trước mắt thị trường dự đoán giá trị bản thân. Hume là 400 vạn euro, thị trường dự đoán giá trị bản thân là 1.975 vạn euro. Gündogan cũng là 400 vạn euro, thị trường dự đoán giá trị bản thân là 2.100 vạn euro. Piszczek cũng là 400 vạn euro, thị trường dự đoán giá trị bản thân là 15 triệu euro. Nếu như vẻn vẹn những này số liệu, dù Ozeke sẽ không như thế giật mình. Làm hắn giật mình nhất chính là tại phần này số liệu đằng sau. Có một phần liên quan tới những này cầu thủ tiền lương đãi ngộ tăng lên số liệu. Hume, dự đoán lương một năm tăng lên đến 500 vạn euro. Gündogan, dự đoán lương một năm tăng lên đến 550 vạn euro. Piszczek, dự đoán lương một năm tăng lên đến 450 vạn euro. Dortmund trước mắt đúng là đang cùng trọng yếu cầu thủ tiến hành tục tầm đàm phán. Dortmund giết vào Champions League trận chung kết, danh tiếng vang xa, cầu thủ giá trị bản thân cùng lực ảnh hưởng tăng lên. Yêu cầu tăng lên đãi ngộ là tất nhiên, như vậy cũng tốt so là uống rượu độc giải khát, biết rất rõ ràng làm như thế không phải tốt tuần hoàn. Sẽ có kéo đổ câu lạc bộ phong hiểm. Nhưng là, ngươi còn nhất định phải làm như vậy. Dortmund nếu là đối đám cầu thủ tăng lương thỉnh cầu thờ ơ. Dortmund siêu thị ngày mai sẽ phải long trọng khai trương. Đúng vậy, Dortmund tại kinh lịch Götze bị Bayern Munich mạch đào sự kiện. Cùng Lewandowski cùng Bayern Munich mắt đi mày lại sự kiện về sau. Là bị buộc bất đắc dĩ đề cao cầu thủ tiền lương đãi ngộ lấy lưu lại lòng người. Đương nhiên, Dortmund cái này mùa giải cầm tới Champions League Á quân. Có cách xù tiếp sóng chia cùng tiền thưởng doanh thu. Cái này cũng là bọn hắn dám cải biến đội bóng tiền lương cấu thành thói quen lực lượng chỗ. Nhất làm cho Juzeke kinh ngạc. Mấu chốt nhất là, Tô Huân cho ra tục tầm sau dự đoán tiền lương đãi ngộ. Vậy mà đoán không sai. Cùng Dortmund cùng đám cầu thủ đàm phán sự thật cơ bản nhất trí. Juzeke lắc đầu, Tô Huân nữ sĩ tin tức thật linh thông. Hắn coi là đây là Tô Huân từ truyền thông có được số liệu. Đây là ta dùng số liệu phân tích ra được. Tô Huân lắc đầu, nàng là một cái người đại diện thái điểu. Nhân mạch có hạn, nguồn tin tức thiếu thốn. Chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Số liệu phân tích, Juzeke đầu tiên là sững sờ. Sau đó giật mình gật gật đầu. Nhìn về phía cái này cái cô gái trẻ tuổi ánh mắt trở nên thận trọng. Ngay từ đầu hắn là có chút khinh thị, hiện tại phát hiện đối phương cũng khó đối phó, thậm chí có thể nói là tương đương khó chơi. Đối phương đối với đàm phán hiển nhiên chuẩn bị sung túc. Tô Huân cho ra phần này số liệu, ý tứ rất rõ ràng. Dortmund trước mắt ngay tại trên diện rộng chướng lương, tình huống này chúng ta giải. Ngoài ra, lấy Giang Thần Hy năng lực, giá trị bản thân cùng tương lai tiềm lực, cho dù là cùng Dortmund trước mắt cầu thủ đến so sánh, yêu cầu 500 vạn euro tiền lương cũng không quá phận. Cuối cùng, song phương tại lương một năm bên trên đều thối lui một bước, đạt thành nhất trí. Dortmund vì Giang Thần Hy mở ra thuế trước 450 vạn euro, tầm hợp thuế sau 245 vạn euro. Đích lương hàng năm, cái này ước chừng là Arsenal cho ra tiền lương đãi ngộ gấp 2 nhiều một chút. Đặt ở Dortmund hiện tại không có trên phạm vi lớn tục tầm hoàn thành trước đó. Giang Thần Hy cái này tiền lương cùng Roy cùng cấp, đứng hàng trong đội tối cao. Mà cho dù là tại cái này sau đó Dortmund hoàn thành Roy, Gundogan chờ trọng yếu cầu thủ tục tầm. Giang Thần Hy tiền lương đãi ngộ cũng gần bằng với Roy cùng Gundogan cùng Hume. Giống như Pisek đều là 450 vạn euro. Thuế trước, đặt song song đội bóng hạng tư. Đặt ở Dortmund nội bộ cũng là lương cao đãi ngộ. Cái số này chỉ là thuần lương một năm, còn không bao gồm các loại tiền thưởng. Mặt khác tại chân dung quyền phương diện, Tô Huân kiên trì cầu thủ có được 100% người chân dung quyền. Cuối cùng, Dortmund gật đầu đồng ý. Vì để cho Dortmund phương diện đồng ý, Tô Huân lựa chọn tại cầu thủ giải ước vàng thỏi khoản bên trên tiến hành nhượng bộ. Dortmund vì Giang Thần Hy thiết chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch là 4.000 vạn euro. Bất quá, nếu như Giang Thần Hy một cái mùa giải giá thị trường vượt qua 5.000 vạn euro về sau, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản đem mất đi hiệu lực. Giang Thần Hy tương lai chuyển nhượng sẽ lấy thị trường đấu giá làm chuẩn. Để báo đáp lại, tương lai Giang Thần Hy lấy giá cao chuyển sẽ rời đi Dortmund về sau. Dortmund câu lạc bộ đem thanh toán Giang Thần Hy 500 vạn đến 15 triệu euro khác nhau trung thành. Tiền thưởng, cầu thủ biểu hiện càng là xuất sắc, tương lai chuyển nhượng giá trị bản thân càng cao, Giang Thần Hy đạt được trung thành tiền thưởng cũng càng cao. Nếu như Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, không chỉ có thể bài trừ phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tai họa ngầm. Cái này là đối với lợi ích của song phương cả hai cùng có lợi bảo hộ. Đối với cái này song phương đều rất hài lòng. Đề nghị này cũng là Tô Huân nói ra. Rất bình thường hiển nhiên. Tô Huân đối với tình huống này sớm có suy tính. Sớm có giải quyết dự án. Dù Ozeke đối với cái này tán thưởng không thôi. Cái này cái trẻ tuổi nữ hài thật phi thường xuất sắc. Trong quá trình đàm phán biểu hiện phi thường cơ trí, mặc dù khả năng đàm phán kỹ xảo còn chưa đủ cay độc. Nhưng là công việc cẩn thận cùng thông minh đầu não rất tốt đền bù đây hết thảy. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc Dortmund có thể nếm thử tại cùng khác hạch tâm cầu thủ hợp đồng thời. Điểm cũng cân nhắc loại này phương án, mà cho dù là từ 4.000 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng đến xem. Dortmund cũng lộ ra thành ý 10 phần, 4.000 vạn euro bảng giá, vẫn tương đối đáng tin cậy, tương đối có lực uy hiếp cùng lực ước thúc. Lấy năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thị trường làm thí dụ. Quý nhất giao dịch là Hau từ Porto lấy 5.000 vạn euro chuyển nhượng giải ngoại hạng Nga trung tâm. Huấn luyện cầu thủ ST Petersburg Zenit. Cái này còn muốn cân nhắc Zenit là giải ngoại hạng Nga thổ hào. Bị hố một bút nhân tố. Sau đó xếp hạng thứ hai chính là AC Milan đem mình hạch tâm hậu vệ Thiago Silva lấy 4.200 vạn euro bán cho Ligue 1 thổ hào Paris Saint-Germain. Sau đó đằng sau chính là Hazard lấy 4.000 vạn euro chuyển nhượng đi Chelsea. Từ nơi này phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch cũng có thể thấy được. Dortmund đúng là kế hoạch đem Giang Thần Hy coi là đội bóng trọng yếu tạo thành bộ phận. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này giá trị bản thân. Cái này lương một năm, khẳng định không phải dự bị đãi ngộ. Cái này là tuyệt đối trọng yếu cầu thủ đãi ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.